Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, Best Thời Gian. Man City huấn luyện căn cứ trong văn phòng, mặc dù mắt thấy cùng thành tử địch cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng Torren nhịn không được phốc bật cười, một bên Patrick khóe miệng co giật, chậc chậc. Ngươi đến cùng là thế nào đào móc ra Best dạng này cầu thủ? Torren nháy mắt ra hiệu hướng về phía Patrick nháy mắt. Không đợi Patrick trả lời, Guardiola thật sâu thở dài. Best trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Ha ha, bất quá hắn làm rồi chuyện tốt. Đối với Man City tới nói, song hồng hội đá hòa là kết cục lý tưởng nhất. Cứ như vậy Man City lạc hậu Liverpool 8 phân, lạc hậu MU 6 phân. Nếu như bổ sung kéo dài thời hạn trận đấu kia, Man City sẽ chỉ lạc hậu 5 điểm cùng 3 phân. Mà Man City đằng sau có một trận cùng Liverpool trực tiếp đối thoại. Cái sau còn cần đối mặt Chelsea. Ngược lại là MU bên này đằng sau không có gì đối thủ mạnh mẽ. Không quá phận kém rút ngắn đến một trận bóng chênh lệch. Tùy địch đều có thể lật thuyền. Nên biết rõ MU còn cần đánh Champions League tranh tài. Trong văn phòng lại an tĩnh lại. Guardiola chăm chú nhíu mày lại đầu. Chuyên chú nhìn màn ảnh. Tăng thêm phút bù giờ đại khái còn có 10 phút đồng hồ. Cái này 10 phút đồng hồ Liverpool có thể hay không chằm chằm đến ở rất khó nói. Bởi vì, hiện tại MU khí thế như hồng. Schneiderlin cùng Pogba ở giữa sân không ngừng điên cuồng bức cướp. Best dùng sức chạy cùng truyền nhận bóng sâu chuỗi toàn đội. Đang tìm kiếm đối phương phòng tuyến chỗ trống Griezmann cùng Thomas Müller chưa từng dừng bước. Lại, cùng này hoàn toàn tương phản là Liverpool toàn đội sĩ khí đê mê đến rồi cực điểm. Cho dù Gerrard đem hết toàn lực, cho dù Klopp ở bên sân gầm thét, mở màn mất bóng nhưng lập tức cân bằng tỷ số điểm số. Sau đó ở thiếu một người tác chiến tình huống dưới liền xuống hai thành hoàn thành nghịch chuyền. Trước đó Liverpool cầu thủ sĩ khí bạo dạp, Best ở trong phòng thay quần áo khích lệ kỳ thật không thể đưa đến dự đoán bên trong hiệu quả. Chính là nguyên nhân này. Nhưng bị đối thủ dùng như thế phỉ mê chỗ nghĩ, trêu đùa thức phương thức cân bằng tỷ số điểm số, Liverpool cầu thủ sĩ khí rốt cục không chịu nổi. Đang bị cân bằng tỷ số điểm số sau, Klopp dùng trung vệ Colo Touré thay đổi rồi Coutinho. Hắn muốn duy trì cái này thế hòa không phân thắng bại. Chí ít bằng điểm số trên trước mắt Liverpool dẫn trước 2 điểm. Klopp có thể tưởng tượng. Nếu để cho MU hoàn thành nghịch chuyển, đối Liverpool tới nói là lớn cỡ nào đả kích, nhưng MU không vừa lòng tại trước mắt thế hòa không phân thắng bại. Best chỉ huy toàn đội trận hình trước ép, hung ác cao vị bức cướp để Liverpool người rất khó không chế bóng. Sau trận không thể không liên tiếp mở chuyền dài, nhưng Suarez cùng Sterling ở trên không trung không có ưu thế. Underwell cùng Phil Jones trầm ổn lần lượt hoàn thành không trung chặn đường. Trên khán đài Liverpool fan hâm mộ khẩn trương đang yên lặng cầu nguyện. Thậm chí cũng không dám mở to mắt. Bên sân Klopp sử dụng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng bản thổ thanh huấn hậu vệ Kelly thay đổi Sterling. Mà MU bên này Pochettino vậy dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch. Dùng mới khỏi bệnh phục xuất Hernandez thay đổi rồi bổn trang tranh tài đưa ra hai lần kiến tạo. Thomas Müller, đây thật ra là cái bị ép thay người. Chiêm Tuấn tiếc hận nói, Müller mới vừa rồi bị Colo Touré đụng vào đầu gối. Sức chạy bắt đầu giống như bị thương rồi. Nhưng ở trên trận, Best là như thế khích lệ các đồng đội. Nhìn xem, cái này là Liverpool, cái này là MU. Chúng ta muốn thắng được tất cả có thể thắng được tranh tài. Bọn họ chỉ muốn bảo trụ thế hòa không phân thắng bại. Nghe cách đó không xa Best cao như thế âm thanh hò hét. Gerrard đơn giản muốn cắn nát răng. hắn nhưng cho tới bây giờ không có đụng phải đối thủ như vậy. Rất có thiên phú lại cực độ giảo hoạt, trừng mắt tất báo đồng thời còn mồm mép phi thường lưu loát. Kelly ra sân mang đến Klopp chỉ thị mới nhất, giữ vững cấm khu. Klopp biết rõ hiện tại MU khí thế như hồng, Liverpool đã rất khó chống lại. Hắn ý đồ ở cấm khu bên trong trồng chất đầy đủ nhân số đến sống qua cuối cùng vài phút. Thứ 89 phút đồng hồ, Best chật vật từ Zera cùng Sako vây kín bên trong đưa ra ngang truyền. Pogba lần nữa vòng ngoài phát pháo, nhưng mới vừa lên trận Kelly xả thân chắn lỗ đạn. Bóng ra đàn hồi sau khó khăn lắm cao ra xả ngang. Phút thứ 90, Best phạt ra phạt góc. Phil Jones lực áp Azar đánh đầu công cửa. Dâu hát bất lực, nhưng cột cửa bên cạnh Pisek đánh đầu giải vây. 3-3-3, 3-3-3, trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay. Sau đó trầm thấp tiếng ca chậm rãi truyền đến, càng ngày càng vang dội, cuối cùng vang vọng toàn bộ sân Old Trafford. Đã là phút bù giờ, tranh tài sắp sẽ kết thúc. Nhà hát của những giấc mơ cần muốn một cái anh hùng. Tại đây thời khắc cuối cùng, chúng ta anh hùng mới có thể xuất hiện. Tại đây thời khắc cuối cùng, ai có thể đứng ra? Không ngừng sức chạy, Best bước chân dừng lại, sau đó bước nhanh hơn, dùng một cước chùi bóng đem ý đồ dẫn bóng hướng đường biên đi kéo dài thời gian Suarez đánh ngã. Hắn không có một đầu tóc vàng, hắn sẽ không qua người, hắn tốc độ không nhanh, nhưng hắn cũng mặc lấy số 7 quần áo chơi bóng, hắn tên cũng gọi Best. Bên sân Klopp cắn chặt răng hung hăng nhìn chằm chằm cái kia không ngừng sức chạy thân ảnh quen. Thuộc, hắn kiên cường, hắn vĩnh không buông bỏ. Hắn sẽ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Hắn sẽ ở thời khắc cuối cùng biến thân siêu nhân, đánh bại tất cả địch nhân. Quen thuộc giai điệu, hơi có khác biệt ca từ The Best tựa hồ về tới rất nhiều năm trước. Kia thời điểm hắn mới ra đời. Mà bây giờ hắn là trên thế giới tốt nhất giữa trận một trong. Hắn muốn lửa cháy bừng bừng chiến xa, dũng cảm tiến tới. Hắn đem một đường hướng về phía trước, ở trọng yếu nhất thời khắc xuất hiện, ở nhà hát của những giấc mơ trở thành anh hùng. Nam khán đài trên Ferguson không lại nhai lấy kẹo cao su. Hắn cách đó không xa Đinh Tuấn Huy toàn thân run rẩy ý đồ gia nhập hợp xướng. Alex đã về hưu, Ferguson thời gian đã là lịch sử. Nhưng MU hiện tại có Best thời gian. Best, tới đi, hiện ra ngươi vu thuật đi. Best, tới đi, hiện ra ngươi vu thuật đi. Best ở trung lộ khống chế bóng chật vật thoát khỏi Lucas dây dưa. Đuổi tại mình bị ngã trước đem bóng đưa đến phải đường. Mark Plattenburg hai tay lập tức ra hiệu có lợi tiến công. Nhưng Coleman cùng Valencia hai lần truyền trong đều bị chặn đường. Tới đi, Best, ở thời khắc cuối cùng, trở thành nhà hát của những giấc mơ anh hùng. Tới đi, Best, để thời khắc cuối cùng trở thành Best thời gian đi. Không có cách nào truyền trong Valencia, chỉ có thể hộ bóng quay người truyền về. Coleman xoa ra qua đỉnh đầu trốn thoát tới đón ứng Griezmann. Ở lớn cấm khu bên ngoài phía bên phải, Griezmann khó khăn cầm banh không có cách nào quay người. Ngay tại hắn chuẩn bị đem bóng truyền về thời điểm, một bóng người đột nhiên trước cắm. Griezmann, gót chân, bóng ra từ Griezmann sau lưng Sako dưới đũng quần lăn qua. Lăn vào rồi cấm khu, chen vào đạo thân ảnh kia chính tại gia tốc. Best trước cắm, Best. Chiêm Tuấn khẩn trương cuống họng đều đã khàn khàn. Tùy thời chú ý Lucas chỉ lạc hậu Best nửa cái thân vị hơn nữa còn kẹt ở trong sườn. Colo Touré cùng Zera đều ở nhỏ cấm khu tuyến phụ cận. Hơn nữa chạm vị rất có trình tự. Bọn họ là sợ Best trực tiếp lội bóng bôi đi qua. Cấm khu bên trong dày đặc đám người đều đang rối loạn. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Góc độ rất nhỏ, Trương Lục không tự chủ được nói. Trên khán đài tiếng ca bỗng nhiên đình chỉ. thay vào đó là cao tiếng hò hét. Bên sân Klopp cùng Pochettino, trên khán đài Ferguson, thậm chí là màn hình TV trước Guardiola cùng Patrick, đều không hiểu cảm giác được. Gia hỏa này sẽ làm ra điểm không tầm thường chuyện. Khác biệt là, có người suy đoán Best sẽ đến một cước lực lượng lớn rút bắn. Có người suy đoán Best sẽ để lọt bóng. Có người suy đoán Best sẽ giả té. P.S. Cái đệt bà khúc hay thì ngưng o, o hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.